nó mua quà cho bọn họ. Kiếp sau đi, không cần đoán cũng biết là con bé mua, bọn họ cũng không vạch trần, chỉ là cách nhìn đối với Úc Tử Duyệt có chút thay đổi. Lăng Bắc Hàn mím môi, mặt không chút thay đổi, giơ túi trà lên bước vào cửa, một câu cũng không nói với bà nội và ông Lăng. Úc Tử Duyệt bất mãn nhìn chằm chằm bóng lưng anh, người này thật không hiểu chuyện. Lăng Bắc Hàn vào cửa, vừa đúng gặp phải Tiếu Dĩnh đang đi xuống cầu thang, nhớ lại chuyện với Hạ Tĩnh Sơ, Lăng Bắc Hàn nhanh chóng chuyển tầm mắt. Chào buổi sáng. Úc Tử Duyệt bước tới phá vỡ bầu không khí lạnh chết người này, cười cười chào Tiếu Dĩnh. Đã về rồi. Mặt Tiếu Dĩnh không chút thay đổi, thốt ra mấy chữ giống như được nặn ra từ giữa kẽ răng. Nhìn túi trà trên bàn, lại nhớ tới những lời Úc Tử Duyệt vừa nói. Nghĩ thầm con bé này bắt đầu trở nên thông minh hơn rồi. Con xuống phòng bếp giúp một tay đây. Úc Tử Duyệt cười khúc khích nói, nhớ tới lúc ở nhà, Lệ Huyên Huyên cũng thường đến phòng bếp giúp đỡ. Cô vội vã nói xong liền xoay người. Còn chưa kịp bước, liền bị Lăng Bắc Hàn kéo về hướng cầu thang. Anh làm gì thế? Úc Tử Duyệt dùng rằng, nhỏ giọng nói. Tiếu Dĩnh nhàn nhạt quét mắt nhìn hai bóng dáng đang lên lầu, chân mày nhíu lại, nhìn ra được đứa con trai này đối xử rất đặc biệt với Úc Tử Duyệt, trong lòng hơi ghen tị. Sao không để em đến phòng bếp giúp đỡ chứ? Chị Huyên Huyên cũng thường làm như vậy. Mới vừa vào phòng, là phòng trước kia của Lăng Bắc Hàn, Úc Tử Duyệt nhìn anh ai oán. Học theo người ta làm gì? Em chính là em. Lăng Bắc Hàn có chút đau lòng khi thấy cô như vậy, trầm giọng nói. Mặc dù không thẳng thắn nói ra, nhưng cũng là trá hình nói cho cô biết. Em chính là em, anh thích em như vậy. Nhưng Úc Tử Duyệt lại hiểu sai ý anh. Anh không muốn để cô làm cho người nhà anh vui lòng sao? Còn lợi dụng cô làm bọn họ tức giận. Đây là cái gì? Lăng Bắc Hàn đi tới cạnh bàn, ở đó không thấy máy vi tính, ngược lại là một miếng vải thêu hoa, có thể nhận ra được đó là cách thêu hình chữ thập. Trên khung thêu hình tròn là một đóa mẫu đơn đang thêu dở. Lăng Bắc Hàn cầm lên, hỏi. À, đó là tranh thêu chữ thập đó. Bà nội bảo em thêu, hoa khai phú quý. Kể từ khi không thể chơi trò chơi, mỗi đêm cô đều ở nhà thêu tranh chữ thập. Trước kia chân tay vụng về còn bị kim đâm rất nhiều lần đấy. Bà nội bảo em thêu cái này làm gì? Lăng Bắc Hàn không vui hỏi, cô vốn không thích hợp làm những việc này. Bà nội nói, con gái đều phải biết làm chút nữ công. Nói việc thêu thùa này rất tốt, nên muốn em học. Úc Tử Duyệt ngây ngô nói, sắc mặt Lăng Bắc Hàn càng ngày càng đen. Máy vi tính đâu? Lăng Bắc Hàn lại hỏi. Nhắc tới máy vi tính, trong lòng Úc Tử Duyệt chua chua, lần trước chơi game bị mẹ chồng phát hiện, ngày hôm sau chiếc máy vi tính liền bị mang đi. Mẹ nói, trong phòng ngủ không nên để những vật có phóng xa quá lớn, nên đem đến phòng sách. Nhưng đối diện phòng sách chính là phòng của bà nội, cô sao có thể đi chơi trò chơi được chứ? Rõ ràng là trá hình không muốn để cho cô chơi trò chơi đây mà. Mặc dù nhìn bề ngoài Úc Tử Duyệt hơi ngốc nghếch, nhưng trong lòng lại hiểu rất rõ. Không chơi thì không chơi, cô cũng không nghiện internet. Mặt Lăng Bắc Hàn càng đen hơn, hiểu bọn họ là ở nhắm vào cô. Một đám người lớn còn mưu tính với một cô bé như vậy sao? Bà nội xuất thân từ quân nhân, mặc dù thích những cô gái hiền tuệ, nhưng thời đại này còn có cô gái trẻ nào biết làm nữ công chứ? Về phần mẹ mình, Lăng Bắc Hàn tối sầm mặt, ném bức tranh thêu hình chữ thập vào thùng rác. Anh làm gì thế? Úc Tử Duyệt vội vàng nhặt lên, tức giận quát, đây là người ta thật vất vả mới thêu được đó. Cô tiện tay phủi phủi, nói, chuyển về nhà chúng ta ở đi. Anh kéo tay cô chân thành nói trong lòng đối với cô tràn đầy yêu thương. Anh vốn nghĩ để cho cô ở nhà lớn, tối thiểu cũng sẽ có người chăm sóc, sẽ không bị người ta ăn hiếp. Cũng đã từng nghĩ tới, để cho cô sống cùng người nhà anh, sẽ dần dần làm dịu đi quan hệ giữa anh và gia đình. Không ngờ, ngay cả một cô gái nhỏ bọn họ cũng không chịu bao dung. Anh không muốn cô giận cha mẹ anh sao? Hay là do cảm thấy mình thay đổi, không thể chọc tức người nhà của anh nữa? Nếu như là vào 2 tháng trước, anh nói như vậy, cô đã sớm mừng rỡ như điên rồi, nhưng bây giờ trong lòng lại hết sức chua xót. Em không về. Úc Tử Duyệt, em chính là một con rắn đánh không chết. Lăng Bắc Hàn, anh đừng xem thường em. Cô tức giận hét lên, cũng cực kỳ kiềm chế giọng sợ mọi người dưới lầu nghe được. Huống chi, cô không thể để nhà họ Úc mất thể diện. Không thể để cho người ta nói, con gái của Úc Trạch Hạo và Tô Mạt thế này không tốt, thế kia không tốt. Thật ra thứ cô để ý nhất, chính là cái nhìn của Lăng Bắc Hàn với cô. Lăng Bắc Hàn không nói gì, chỉ là kéo cô vào trong ngực, đau lòng ôm chặt lấy cô. Úc Tử Duyệt cảm giác anh ôm cô chặt đến mức sắp không thở nổi, anh mới buông cô ra, cũng không hiểu anh có ý gì. Nếu em cảm thấy ở đây không vui, thì về nhà ở đi, đó mới là nhà của chúng ta. Lăng Bắc Hàn nhéo chóp mũi nhỏ cô, dịu dàng nói. Anh lại không ở nhà, trở về có ý nghĩa gì? Úc Tử Duyệt oán giận nói thầm trong lòng. Mấy ngày trước còn oán hận không muốn gặp lại anh, không muốn sống cùng anh. Nhưng bây giờ, cô bắt đầu không nỡ để anh rời đi. Lời của cô khiến anh hết sức mừng rỡ. Cảm giác cô đã bắt đầu tiếp nhận anh. Nếu không tối hôm qua cũng sẽ không giả bộ đau bụng gọi anh trở về. Cũng sẽ không ăn mặc quyến rũ như vậy đi quyến rũ anh. Nghĩ như vậy, lo lắng trong lòng Lăng Bắc Hàn dần dần biến mất. Tâm tình cũng trở nên tốt hơn. Buổi trưa họ ở lại nhà lớn ăn cơm. Định khi nào thì để cho bà già này ôm chắt trai? Bà nội thẳng thắn hỏi. Mặt Úc Tử Duyệt đỏ lên, len lén nhìn Lăng Bắc Hàn đang ngồi ở bên cạnh. Đôi đũa đang gắp thức ăn của Tiếu Dĩnh khẽ dừng 2 giây, sau đó tự nhiên như cũ giỏng tai nghe Lăng Bắc Hàn nói. Lăng Chí Tiêu không lên tiếng, cũng im lặng nghe ý kiến của con trai. Thật ra thì bà nội cũng không để ý cô cháu dâu này là người như thế nào, chỉ là mấy năm nữa, sớm muộn gì bà cũng phải đi. Điều bà quan tâm nhất vẫn là chắt trai. Nếu cờ hô gờ nờ tận mắt nhìn thấy hương hỏa nhà họ Lăng kéo dài, bà không có mặt mũi xuống đất gặp mặt người chồng đã khuất. Duyệt Duyệt mới 20 tuổi, chúng cháu không vội. Lăng Bắc Hàn mở miệng, trầm giọng nói. Mặc dù anh cũng rất thích trẻ con, nhưng anh không thể ích kỷ. Lăng Bắc Hàn vừa nói như thế, lòng Úc Tử Duyệt lột bột rơi xuống. Không biết anh là thật vì tốt cho cô, hay là vì chưa muốn có đứa con của cô và anh. Bà nội tức giận đập đổ xuống bàn, các người không vội, nhưng bà vội. Bảo cháu kết hôn để làm gì chứ? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 91, dây dưa. Bảo anh kết hôn chính là vì sinh con sao? Nghe lời của bà nội nói sao cô cứ có cảm giác cô và Lăng Bắc Hàn chỉ là công cụ sinh đẻ cho bọn họ. Bà đừng giận, chúng cháu sẽ cố gắng. Nhìn vẻ mặt giận đến đỏ bừng của bà nội, Úc Tử Duyệt vội vàng trấn an, sau đó kêu dì giúp việc mang cho bà một đôi đũa khác. Vẫn là nha đầu hiểu chuyện. Bà cụ cũng không phải là người không thấu tình đạt lý. Sắc mặt trở nên dịu hơn, xuống theo bậc thang này của Úc Tử Duyệt, còn gắp một miếng thịt cho cô. Lăng Bắc Hàn không lên tiếng, chỉ cần Úc Tử Duyệt không muốn ly hôn với anh nữa, chuyện về con cái cứ thuận theo tự nhiên là được. Anh sẽ không vì chiều theo ý bọn họ vui mà cố ý tạo người. Mẹ, chuyện về con cái cứ thuận theo tự nhiên là được rồi. Rốt cuộc Tiếu Dĩnh cũng lên tiếng, trong lòng bà vẫn chưa tiếp nhận người con dâu này, cho nên chuyện về cháu trai, bà không vội. Bà cụ cũng hiểu tâm tư của con dâu, nên không có nói thêm nữa. Bà không cho là đây là chuyện thuận theo tự nhiên, chỉ cần hai vợ chồng già này giật dây cho đôi trẻ, điều Lăng Bắc Hàn về quân khu. Thì hai đứa nhóc này có thể ngày ngày ở bên nhau đến lúc đó con cái tất nhiên sẽ có. Nhưng bà cũng hiểu Tiếu Dĩnh không vừa lòng với cô cháu dâu, nên cũng không nhiều lời thêm nữa. Ăn cơm chưa xong, Lăng Bắc Hàn liền kéo Úc Tử Duyệt ra khỏi nhà lớn. Quan hệ của anh và người nhà sao lạnh nhạt vậy, cứ như kẻ thù ấy. Úc Tử Duyệt nắm tay Lăng Bắc Hàn, vừa lắc vừa hỏi. Anh thản nhiên cười, đúng là xem nhau như kẻ địch. Một gia đình phải có tình yêu thương mới trụ vững. Cô ngây thơ nói, Lăng Bắc Hàn đau khổ siết chặt nắm đấm. Sinh ra trong một gia đình quyền quý, mỗi một người đều là vật hy sinh cho gia tộc, ngay cả hôn nhân cũng không có quyền tự chủ. Anh cảm thấy rất chua xót, nhưng thật may mắn, người trước mắt là người mà anh yêu. Sau này định đi làm ở đâu? Anh nắm bàn tay nhỏ bé của cô, trầm giọng hỏi. Nhắc tới công việc lại nhớ tới Lệ Mộ Phàm, trong lòng vẫn có chút phiền muộn, em cũng không biết nữa, trước kia rất thích làm dự án du lịch, cho nên em đã từng làm một biên tập viên. Cô còn trẻ tuổi, cho nên tính tình cũng không mấy kiên định. Lăng Bắc Hàn nhíu nhíu mày, không có hứng thú với việc làm phóng viên xã hội à. tòa soạn chúng em lúc không có người đi phỏng vấn, ông chủ liền sai em và chị Nhan đi. Trước kia em cũng từng chọn học khoa quan hệ công chúng đó. Cô giống như là một đứa bé phát hiện vùng đất mới, cười nói. Úc Tử Duyệt còn trẻ tuổi, để cô xông xáo nhiều một chút cũng không sao. Từ từ làm việc trong xã hội rồi cô sẽ phát hiện rốt cuộc mình thích hợp làm ngành nào sẽ tốt hơn. Lăng Bắc Hàn gật đầu, về nhà lái xe đưa cô đến một tòa soạn báo. Tổng biên tập là bạn chiến đấu trước kia của anh, chào hỏi xong, liền bảo Úc Tử Duyệt ngày mai đến đó thực tập. Chuyện công việc giải quyết thuận lợi, trong lòng Úc Tử Duyệt hết sức cảm kích Lăng Bắc Hàn. Hơn nữa cô quyết tâm phải cố gắng trong công việc, không thể làm mất thể diện của anh. Ăn tối ở bên ngoài xong, hai người không vội về nhà, đi dạo ở bờ hồ sau chung cư một lúc rồi mới trở về. Chiều mai anh đi à? Nhớ tới Lăng Bắc Hàn phải về bộ đội, trong lòng cô không nỡ nhưng vẫn làm bộ như tùy ý hỏi thăm. Ừ, anh trả lời qua loa, mở cửa kéo cô đi vào. Vậy anh nhanh đi tắm đi, tối nay ngủ sớm một chút. Cô rất chu đáo bảo anh đi tắm trước, trong lòng lại chua xót, tự mình chạy đến phòng ngủ, sau khi bước vào vội vàng khóa cửa phòng. Cô không quên tối hôm qua bọn họ đã ngủ riêng. Vừa mới vào nhà, điện thoại di động trong túi liền vang lên là số của Lệ Mộ Phàm. Cô lập tức từ chối còn hung hăng tắt máy. Úc Tử Duyệt, cậu xuống đây, đi xuống đây. Mới vừa cúp điện thoại, Úc Tử Duyệt liền nghe thấy từ ngoài ban công vọng vào giọng nói của Mộ Lệ Phàm. Trong lòng hoảng sợ vội vàng chạy ra ban công, chỉ thấy có một bóng người đang đứng ở dưới ánh đèn, bệnh thần kinh. Ầm ĩ gì thế hả? Còn ồn ào nữa tôi sẽ báo cảnh sát đấy. Lúc này, có hàng xóm mở cửa sổ lớn tiếng mắng. Úc Tử Duyệt, em xuống đây, mau xuống đây. Lệ Mộ Phàm vẫn đang hét lên, Úc Tử Duyệt hoảng sợ, vội vàng chạy vào phòng ngủ, rồi lao xuống lầu. May là Lăng Bắc Hàn vẫn đang tắm, chắc anh sẽ không nghe thấy. Lệ Mộ Phàm, cậu phát điên cái gì đấy? Vừa tới lầu dưới, cô đứng cách cậu ta một khoảng cố gắng kiềm chế nhỏ giọng quát. Lệ Mộ Phàm nhìn thấy cô, khóe miệng nở một nụ cười, đi lên trước. Cậu ta còn chưa đến gần, cô đã ngửi được mùi cồn nồng nặc liền nhíu mày. Muộn vậy cậu còn đến tìm tôi làm gì? Tôi muốn đi nghỉ. Lời của cô còn chưa nói hết, liền bị Lệ Mộ Phàm kéo vào trong lòng. Cậu ta ngang ngược hung hăng hôn môi cô. Mùi rượu sộc vào mũi, trên môi truyền đến cảm giác đau nhói. Úc Tử Duyệt sửng sốt mấy giây, vội vàng đưa tay giãy giụa. Thế nhưng Mộ Lệ Phàm lại ôm chặt lấy cô, điên cuồng hôn, một cánh tay giữ chặt hông của cô, một tay khác giữ chặt ót cô. Hận không thể hòa cô vào trong thân thể mình. Tại sao lại vứt bỏ anh? Tại sao nhanh như vậy đã yêu người khác? Tại sao bỏ lại anh? Lệ Mộ Phàm gào thét trong lòng. Úc Tử Duyệt giãy giụa, phát ra tiếng kháng nghị. Lăng Bắc Hàn xuống liền nhìn thấy cảnh tượng này trong lòng vô cùng giận dữ. Lao tới, các người đang làm gì đó? Quát khẽ, mặc dù tiếng không lớn nhưng lực sát thương cực kỳ cao. Úc Tử Duyệt hung tợn cắn vào lưỡi Lệ Mộ Phàm, khiến cậu ta đau mới chịu buông cô ra. Lúc này Lăng Bắc Hàn cũng không kiềm chế nổi, lao tới túm cổ áo Lệ Mộ Phàm, vung tay đấm thẳng vào mặt đối phương. Úc Tử Duyệt nhìn thấy Lệ Mộ Phàm bị Lăng Bắc Hàn đánh ngã nhào xuống đất, vội hét to. Lăng Bắc Hàn là quân nhân, cơ thể như tường đồng vách sắt, dù thân thủ Lệ Mộ Phàm không kém, nhưng vẫn không phải là đối thủ của anh. Cô cũng không muốn chuyện này bị hàng xóm thấy, rất mất thể diện. Lệ Mộ Phàm nhổ ra ngụm máu tươi, đứng lên, người cô ấy yêu là tôi. Ngón trỏ của cậu ta chỉ vào Úc Tử Duyệt, vừa hài lòng vừa đắc chí khiêu khích nhìn Lăng Bắc Hàn, nói. Lời của Lệ Mộ Phàm dễ dàng đâm trúng chỗ đau của Lăng Bắc Hàn. Anh lại vung nắm đấm định đập cậu ta lần nữa, đúng lúc này lại bị Úc Tử Duyệt giữ chặt tay, đứng chắn trước mặt. Anh đừng đánh cậu ấy, em sẽ đuổi cậu ấy đi. Úc Tử Duyệt nhỏ giọng khẩn cầu Lăng Bắc Hàn, trong lòng vô cùng mâu thuẫn, cũng đang không ngừng đấu tranh. Dù không yêu Lệ Mộ Phàm, cô cũng không muốn cậu ta bị thương, càng không muốn hai người đàn ông này đánh nhau vì cô. Cô che chở cho Lệ Mộ Phàm như vậy khiến trong lòng Lăng Bắc Hàn có chút chua xót. Anh hung tợn trừng mắt liếc cậu ta một cái, xoay người sải bước lên lầu. Thấy anh lên lầu, trong lòng Úc Tử Duyệt vô cùng sốt ruột. Lệ Mộ Phàm, cậu cút cho tôi, đừng quấy rầy cuộc sống của tôi nữa. Úc Tử Duyệt xoay người, đưa tay kéo Lệ Mộ Phàm đi về con đường nhỏ trong chung cư, cứ đứng ở dưới lầu dây dưa như vậy, còn ra thể thống gì chứ? Úc Tử Duyệt, cậu vẫn thích mình, cậu yêu mình biết mà. Nhìn thấy anh ta đánh mình, cậu đau lòng đúng không? Lệ Mộ Phàm vừa giống như một đứa bé, vừa giống như một tên ăn xin hèn mọn, khóe miệng còn dính chút máu, nhưng vô cùng vui vẻ, hả hê nói. Lệ Mộ Phàm, cậu có thể chín chắn một chút không? Tôi không thích cậu, tôi cũng chưa từng yêu cậu. Cậu đi đi cho tôi. Tôi đã kết hôn. Tôi không có khả năng ở cùng với cậu. Hơn nữa, cậu vốn dĩ không phải là mẫu người tôi thích. Chính bản thân cậu còn chưa biết tự yêu bản thân mình sao có thể biết yêu người khác. Úc Tử Duyệt lôi cậu ta đến chỗ không người, quát nhẹ. Lần trước vì đợi cô, cậu ta ngồi ở trong công viên uống rượu, gặp mưa, khiến cho bản thân tiểu tụy không chịu nổi. Bây giờ, lại uống đến say mềm, khiến bản thân nhìn vô cùng bê tha. Không sai, đến ngay cả chính bản thân mình, cậu cũng không yêu, sao có thể yêu người khác? Mà cô cũng là một người cần được yêu thương. Vậy cậu chỉ cho mình đi. Vì sao bỏ rơi mình? Cậu yêu mình, cậu chỉ cho mình cách yêu. Lệ Mộ Phàm nhìn cô, kích động nói, hốc mắt ửng hồng. Dưới ánh đèn mờ nhạt, sắc mặt của cậu ta càng thêm khổ sở rối rắm. Tôi sẽ không chỉ, cũng không muốn chỉ. Lệ Mộ Phàm, cậu đi đi, đừng làm cho tôi phải khinh thường cậu. Cô trừng mắt nhìn anh, hét lớn, trong lòng quặn đau từng cơn, tiếc thương cho đoạn tình yêu say đắm trẻ trung kia, nhưng cũng buộc bản thân phải từ bỏ hoàn toàn, bởi vì người trong lòng cô là Lăng Bắc Hàn. Cô gào xong, quyết tuyệt xoay người đi. Cái tên Lăng Bắc Hàn kia, anh ta căn bản không yêu cậu. Lệ Mộ Phàm mất khống chế gào to, lời của cậu ta làm lồng ngực Úc Tử Duyệt co rút. Chuyện này không liên quan gì tới cậu. Cậu không cần phải dùng trò khích bác hèn hạ như vậy. Gào xong, cô sải bước chạy đi. Lệ Mộ Phàm nhìn chằm chằm bóng lưng dần dần biến mất của cô, nhếch nhác quỳ trên mặt đất, hai tay ôm chặt lấy đầu, khổ sở gào thét. Úc Tử Duyệt lo lắng chạy lên lầu. Cũng may cửa không bị khóa lại, cô vào phòng tắm, mở van nước, hung hăng trà sát đôi môi của mình, còn đánh răng. Tâm tình vẫn chưa hoàn toàn bình ổn, nhìn mình trong gương, nở nụ cười chua xót. Có oán sự giận dỗi trước kia không? Nếu như không giận dỗi sẽ không gả cho Lăng Bắc Hàn. Nhưng bây giờ cô cũng bắt đầu hiểu, cô và Lệ Mộ Phàm quá giống nhau, căn bản không thích hợp. Rửa mặt xong, trở lại phòng ngủ chính thấy Lăng Bắc Hàn đang dựa vào đầu giường đọc sách. Biết cô đi vào cũng không ngẩng đầu liếc qua một cái. Úc Tử Duyệt biết có thể anh còn đang tức giận. Cậu ấy bị em đuổi đi rồi. Vừa rồi là cậu ấy cưỡng hôn em. Cô cúi đầu như một cô vợ nhỏ, ấp úng giải thích. Em đến phòng khách ngủ. Cô ngượng ngùng nói xong, kéo cửa, muốn đi ra ngoài. Vừa nhích chân, liền cảm thấy có một cơn gió quét qua. Sau đó eo chợt bị anh giữ chặt, cả người bị ôm lấy ném lên giường. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 92, thế giới quan bất chính, tư tưởng không trong sáng. Trong phòng ngủ sang trọng, ở cuối chiếc giường lớn màu trắng, cô gái nhỏ bị người đàn ông đè ở phía dưới, đôi tay anh chống ở hai bên người cô. Mặt của hai người kề sát, hô hấp như va chạm vào nhau, hòa vào từng hơi thở. Cô mới vừa tắm xong, trên người tỏa ra mùi hương hoa nhài nhàn nhạt, thơm ngát. Trên khuôn mặt trái xoan hoàn mỹ, phiếm màu hồng nhạt, hai cánh môi mềm mại sưng đỏ, giống như thạch liệu chín. Đôi môi hơi mở ra, hơi thở thơm như hoa lan. Mái tóc ẩm ướt tán loạn trên giường, dưới ánh đèn mờ đầy hơi thở ám muội, làm cho người ta cảm thấy vô cùng quyến rũ. Dáng vẻ của anh như được tạo hóa tỉ mỉ điêu khắc, gương mặt tuấn tú màu đồng, đường nét cương nghị. Con ngươi tĩnh mịch giống như một dòng nước xoáy cực mạnh, khiến cô trầm luân không cách nào tự kềm chế. Chỉ cảm thấy trái tim đập đập loạn nhịp, cảm giác này chính là điều trong tiểu thuyết thường nói, tim đập thình thịch, không nói nên lời. Hai người nhìn nhau hồi lâu, đôi môi mỏng của Lăng Bắc Hàn chậm rãi mở ra. Vậy còn em, vẫn thích cậu ta? Kiềm chế nỗi ghen tuông trong lòng, anh lên tiếng, trái tim như đang treo lơ lửng. Câu hỏi của anh làm cô như bừng tỉnh từ trong mê muội, nhớ tới Lệ Mộ Phàm, đôi mắt đen nhánh ảm đạm, sau đó vô cùng nghiêm túc nhìn anh. Trước kia, lúc không biết cậu ấy thích em đã lén thích cậu ấy. sau khi biết cậu ấy thích em từng cảm động, cũng đã từng hối tiếc. Nhưng một tháng nay, mỗi ngày đều có thể nhìn thấy cậu ấy, em dần cảm thấy cậu ấy là gánh nặng, thậm chí không muốn nhìn thấy cậu ấy. Em cũng không biết cảm giác của mình với cậu ấy là như thế nào. Đây là suy nghĩ thật lòng của cô cũng không hiểu tình cảm của mình tại sao có thể nông cạn như vậy, tại sao có thể động lòng với Lăng Bắc Hàn nhanh đến thế. Nhưng cô biết, mình thật sự không muốn có bất kỳ dây dưa gì với Lệ Mộ Phàm nữa. Lời của cô khiến anh xúc động, trong lòng vô cùng mừng rỡ, cho nên anh vẫn là câu nói kia, mặc kệ lúc trước trong lòng em có người khác hay không, nhưng bây giờ chỉ có thể có anh. Hiểu chưa? Anh nhìn cô, bá đạo nói, đây chính là Lăng Bắc Hàn, trầm ổn nhưng cũng cường thế. Từ khi sinh ra anh đã có phong thái vương giả, luôn quen nắm hết tất cả mọi thứ trong tay. Người phụ nữ của anh dĩ nhiên cũng phải toàn tâm toàn ý với anh. Anh chính là người bá đạo như vậy, càng thêm hấp dẫn cô. Rõ ràng là giọng nói rất mệnh lệnh nhưng cô lại không phản kháng, giống như là bị anh thôi miên. Dạ, nghe thấy cô đồng ý, Lăng Bắc Hàn lập tức cúi người xuống hung hăng chiếm lấy đôi môi mềm hơi sưng đỏ của cô. Nụ hôn của anh ngang ngược mạnh mẽ còn mang theo chút ý vị trừng phạt. Anh chưa quên hình ảnh cô Lệ Mộ Phàm cưỡng hôn vừa rồi. Giây phút đó anh thậm chí kích động muốn cầm súng bắn cậu ta. Cảm nhận được Lăng Bắc Hàn dùng sức, đôi môi vốn đã bị trà sát sưng đỏ lúc này lại càng đau. Cô cau mày, kháng nghị, tay nhỏ bé cũng đẩy đẩy lồng ngực của anh. Lăng Bắc Hàn hơi buông cô ra, nhìn khuôn mặt nhỏ ửng đỏ, mày đang nhíu chặt, có chút đau lòng. Không thể nhẹ một chút à, đau chết mất. Úc Tử Duyệt tức giận nhìn anh chằm chằm, miệng lẩm bẩm, trong giọng nói còn có chút nũng nịu. Anh không lên tiếng, cúi đầu lần nữa, bỏ qua thuốc súng trong lòng, nhẹ nhàng liếm đôi môi sưng đỏ. Mới đầu cô còn cảm thấy có chút đau, nhưng dần dần, lại cảm thấy rất ngứa ngáy. Nhất là giờ phút này nhìn anh cúi đầu dáng vẻ tà mị lại ngang bướng, khiến nhịp tim cô rối loạn cảm thấy cả người nóng bừng lên. Hô hấp trở nên dồn dập, hai hàng mi rung rung, từ từ nhắm hai mắt lại hưởng thụ sự dịu dàng của anh. Nhìn người con gái kiều mị phía dưới, nụ hôn này giống như là mồi lửa, trong nháy mắt cháy lan ra đồng cỏ dễ dàng khiến anh nảy sinh dục vọng. Đôi môi non mềm ôm lấy lưỡi anh, hai người chơi đuổi bắt, dòng nước trong suốt chảy xuống theo khóe miệng, dưới ánh đèn tạo thành một sợi tơ bạc ra trong ánh sáng. Trêu chọc khiến anh không nhịn được nữa, như một con sói hung măng, ác độc gặm nhấm những sợi tơ bạc kia, hương vị ngọt ngào một khi dính vào liền giống như trúng độc. Anh gần như là đang cắn cô, giống như muốn từng chút một ăn cô vào bụng. Toàn thân Úc Tử Duyệt cũng bị kích tình của anh đốt cháy, đưa hai cánh tay ra, da thịt mềm mại trắng nõn lộ khỏi làn vải vàng nhạt, chủ động quấn chặt cổ anh. Thân thể anh nhích sát vào cô hơn, lồng ngực rắn chắc của anh gần như dán sát vào ngực cô. Úc Tử Duyệt khẽ di chuyển, hai bầu ngực non mềm cọ sát vào người anh như đang mát xa. Tay Lăng Bắc Hàn rời xuống lần vào cổ áo ngủ đang hé mở, trượt thẳng xuống theo làn da trơn mượt, cách một lớp vải chạm đến nơi tư mật của cô, khiến thân thể cô bỗng nhiên cứng ngắc. Môi của anh cũng hơi buông cô ra, thiếu chút nữa đã quên cô vẫn đang trong kỳ kinh nguyệt. Úc Tử Duyệt đang bị lửa nóng thiêu đốt, thấy anh như muốn rút lui, lầu bầu kháng nghị, cô còn muốn nhiều hơn. Lăng Bắc Hàn nhìn bộ ngực nửa kín nửa hở của người phía dưới, yết hầu không tự chủ run rẩy, nhưng vẫn cố kiềm chế. Bàn tay dùng sức giữ chặt hông của cô, ôm cô đến đầu giường, anh cũng thả người lên. Anh nằm xuống bên người cô, chẳng hề làm gì cả, khiến Úc Tử Duyệt có chút thất vọng, tại sao anh lại dừng ngang như vậy chứ? Chẳng lẽ mình thật sự không đủ hấp dẫn sao? Nghĩ đến tối hôm qua mặc nội y như vậy cũng không thể dụ hoặc được anh, trong lòng cô có cảm giác thất bại lẫn chua xót. Cô thật sự không có sức hút đến vậy sao? Tức giận lật người quay lưng về phía anh. Lăng Bắc Hàn cũng lật người, đưa tay, ôm chặt eo nhỏ, kéo cô lại gần lồng ngực của mình. Vật nam tính cứng rắn chọc vào giữa đùi khiến toàn thân Úc Tử Duyệt run rẩy. Tên lính xấu xa. Rõ ràng anh có cảm giác kia mà. Cô bỗng xoay người, lớn mật nhìn thẳng vào mắt anh, tay nhỏ trượt xuống chạm vào người anh em dưới của anh. Úc Tử Duyệt. Tay nhỏ bé của cô cũng có thể làm cho anh mất khống chế. Nhớ đến đêm vừa trở về cảm giác sung sướng đó, khiến của anh trướng lên lớn hơn rất nhiều. nhất là tay nhỏ bé của cô chủ động dò vào trong quần, chuẩn xác bắt được tiểu đệ đã cương lên của anh, sau đó nhẹ nhàng đưa lên đẩy xuống. Anh không muốn sao? Úc Tử Duyệt chu miệng hỏi. Em đang tới kỳ, sao được chứ? Anh thở gấp nói. Trên người phụ nữ không phải chỉ có một chỗ. Úc Tử Duyệt đỏ mặt nói. Đáng chết, rốt cuộc trong cái đầu nhỏ của em chứa những gì vậy hả? Cô nói như thế, khiến anh cũng cảm thấy xấu hổ, gõ xuống đầu nhỏ của cô quát lớn. Em nói thiệt chứ bộ? Cô lè lưỡi đỏ mặt nói. Úc Tử Duyệt. Lăng Bắc Hàn không biết những suy nghĩ đồi trụy này cô học được từ đâu, liền tức giận quát. Nghe cô nói mấy lời này anh cũng cảm thấy ghen tuông. Không giải quyết anh không khó chịu sao? Dùng tay hay là miệng? Anh chọn đi. Chỉ cần không phải cúc hoa là được rồi. Sẽ rất đau. Úc Tử Duyệt đỏ mặt nói. Lời của cô, đối với anh mà nói, không thể nghi ngờ chính là sự quyến rũ cực kỳ tàn nhẫn. Nhất là khi cô nói xong những lời này, cái lưỡi thơm tho còn khẽ liếm liếm môi. Nhìn trên gò má anh ửng hồng, Úc Tử Duyệt biết anh đang xấu hổ. Ông chú vừa xấu xa vừa khó chịu này còn biết xấu hổ ư? Mình còn chưa xấu hổ, thế mà anh. Úc Tử Duyệt giống như nữ vương khí phách, dùng sức một cái đẩy anh ngã xuống giường, sau đó lật người, nằm ở trên người anh. Nhìn người con gái quyến rũ phía trên còn đang nở nụ cười tà ác, lúc này Lăng Bắc Hàn ngược lại cảm thấy mình giống như là cá nằm sẵn trên thớt chờ đợi bị làm thịt. Đôi tay Úc Tử Duyệt dùng sức sức xé vạt áo anh ra, để lộ ra bộ ngực màu đồng, bàn tay nhỏ bé còn dùng sức sờ tới sờ lui. Thật cường tráng, thật sự rất có sức cám dỗ người mà. Cô háo sắc nhìn chằm chằm vào đó, còn kéo kéo tiểu đậu của anh, sau đó cúi đầu ngậm lấy tiểu đậu đậu. Cuối cùng, một lần nữa anh bùng nổ ở trong tay cô, mà cô lần đầu tiên xuất ra ngón tay anh. Hai người đồng thời leo lên trên đỉnh đám mây dục vọng. Lăng Bắc Hàn xử lý hậu quả xong, nằm xuống ôm lấy thân hình đã sụi lơ của cô vào trong ngực. Cần đổi cái đó không? Anh cúi người xuống dịu dàng hỏi bên tai cô. Lát nữa đi. Sau cao trào, cô cũng không muốn động một chút nào, mệt mỏi thở dốc nói. Nhìn dáng vẻ mệt mỏi sụi lơ của cô, khóe miệng anh nở một nụ cười cưng chiều. Ngay sau đó lật người xuống giường, vào toilet tìm băng vệ sinh, còn cố ý nhìn rõ cầm loại dùng cho ban đêm. Sau đó có chút không được tự nhiên đi vào phòng ngủ. Trong mơ mơ màng màng, Úc Tử Duyệt cảm giác có người chạm vào đáy quần cô. Chỉ là cô thật sự lười động. Lăng Bắc Hàn kéo miếng băng vệ sinh ra, trực tiếp ném vào trong thùng rác. Sau đó lấy một miếng băng vệ sinh thật dài, theo hướng dẫn, dán vào đáy quần nhỏ cho cô. Sau đó lại mặc áo ngủ vào giúp cô. Úc Tử Duyệt mơ mơ màng màng tỉnh lại, thấy Lăng Bắc Hàn lại đang giúp cô mặc quần. Hơn nữa bên trong đã đổi lại thành một miếng băng vệ sinh sạch sẽ. Khuôn mặt nhỏ của cô đỏ lên, suýt chút nữa đã cười thành tiếng. Cười cái gì? Ông chú, anh giúp em đổi băng vệ sinh à? Úc Tử Duyệt nén cười, lớn tiếng nói. Hai gò má Lăng Bắc Hàn đỏ lên, lập tức tắt đèn đầu giường che giấu nét mặt xấu hổ của mình lúc này, nghiêm túc một chút. Nhỏ giọng nói xong kéo cô qua, ôm chặt vào trong ngực mình. Cô không đưa lưng về phía anh, mà vùi mặt ở trong ngực anh, khóe miệng hiện lên nụ cười hạnh phúc. Giữ cái gì chứ? Chỉ biết giữ với em. Úc Tử Duyệt thở phì phò nói, giọng nói đầy hạnh phúc và ngọt ngào, còn cả làm nũng. Nói thử xem, những thứ kia học được ở đâu? Lăng Bắc Hàn nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt nhỏ của cô nhỏ giọng hỏi. Bàn tay của anh có mùi thuốc lá nhàn nhạt, đó là mùi vị đặc biệt ở một người đàn ông trưởng thành. Khiến cô cảm nhận được cảm giác này rất thực tế. Dĩ nhiên cô cũng hiểu anh đang hỏi gì. Em là hổ nữ, thích xem anime đam mỹ, còn có tiểu thuyết, ha ha, đều là học được trong đó. Úc Tử Duyệt hả hê nói. Tam quan bất chính, tư tưởng không trong sáng. Ngày mai sẽ đưa em đi học một khóa tư tưởng chính trị. Mặc dù Lăng Bắc Hàn là một quân nhân, nhưng cũng không lạc hậu. Hiểu được ý trong lời cô nói. Trong bóng tối anh gõ đầu nhỏ của cô dạy dỗ. Việc này rất bình thường mà. Im ngay. Lăng Bắc Hàn nói xong, nhắm hai mắt lại. Không, Bắc. Gọi ông xã. Thôi khỏi. Anh cũng đâu có gọi em là bà xã. Úc Tử Duyệt vừa muốn gọi ra miệng, lập tức phản ứng kịp. Chuyện gì? Anh đâu chịu dễ dàng gọi như vậy. Anh nằm thẳng ra. cô gái nhỏ này, ngủ thôi mà cũng không ít yêu cầu. Lăng Bắc Hàn lật người nằm thẳng, Úc Tử Duyệt vội vàng giống như là một con bạch tuộc, một cái chân bá đạo đặt lên người anh, một cánh tay cũng ôm lấy nửa người trên của anh. Sau đó cô thực sự nhắm mắt lại. Trong bóng tối, Lăng Bắc Hàn cười cười cưng chiều. Cô luôn có thể dễ dàng ảnh hưởng đến tâm trạng của anh, làm lòng anh bất chợt chua xót, lại bất chợt vui vẻ, khiến cuộc sống vốn nhàm chán của anh bắt đầu có những màu sắc khác nhau, cũng có mong đợi và hy vọng. Ngày hôm sau, Úc Tử Duyệt vẫn không dậy sớm hơn anh. Sau khi rời giường, Lăng Bắc Hàn đã làm xong bữa sáng, cô hơi áy náy nhìn bóng dáng bận rộn của anh. Sao anh không gọi em dậy? Nhớ tới buổi chiều anh sẽ phải đi, trong lòng Úc Tử Duyệt nhất thời trống trải. Lăng Bắc Hàn xoay người, nhìn khuôn mặt còn đang buồn ngủ của cô, nhanh đi rửa mặt. 10 phút, anh vẫn giống như trước đây, nhìn đồng hồ đeo tay, sau đó nghiêm túc nói với cô. Tên lính xấu xa. Úc Tử Duyệt bĩu môi, sau đó ngoan ngoãn chạy đến toilet, lúc thay băng vệ sinh, nhớ tới việc Lăng Bắc Hàn giúp mình tối hôm qua, khuôn mặt nhỏ bỗng chốc đỏ lên. Lăng Bắc Hàn, tiểu thuyết và anime trong ổ cứng của em đâu? Sau khi ăn xong, Úc Tử Duyệt vừa mở ra iPad ra, ai ngờ, tất cả anime lẫn tiểu thuyết trong đó đều đã biến mất. Cô nhớ vừa rồi anh có hỏi mượn iPad của cô. Anh không cẩn thận format lại toàn bộ ổ cứng rồi, đúng không? Cô cũng không quên vấn đề anh hỏi tối hôm qua, xem cô như người ngu sao, cái gì mà không cẩn thận, căn bản chính là cố ý. Cố ý thì sao? Lăng Bắc Hàn mặc một thân thẳng quân trang trừng mắt nhìn khuôn mặt tức giận của Úc Tử Duyệt, hỏi ngược lại. Úc Tử Duyệt nhìn bộ dạng như chuyện này là đương nhiên của anh, giận đến mức đỏ bừng mặt, anh phải đền lại cho em. Cô tức giận hét lên. Lăng Bắc Hàn đang muốn nói gì đó, bỗng nhiên chuông điện thoại di động vang lên từ trong phòng ngủ, khi nào về anh sẽ chỉnh đốn em. Anh liếc cô một cái, ngay sau đó đi đến phòng ngủ. Úc Tử Duyệt nhất quyết không tha lao vào phòng ngủ, chỉ thấy khuôn mặt lo lắng của Lăng Bắc Hàn. Được, tôi đến ngay. Anh vội vã nói xong, cúp điện thoại, ngay sau đó nhanh chóng đi ra cửa. Anh phải đi đâu à? Cô nhìn sắc mặt nghiêm túc của anh, lo lắng hỏi. Có chuyện. Lăng Bắc Hàn nói xong, liền cầm chìa khóa xe đi ra cửa. Chỉ chốc lát sau, điện thoại di động của Úc Tử Duyệt cũng vang lên. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 93, một cô gái điện thoại là do chị dâu tương lai, Lệ Huyên gọi tới. Duyệt Duyệt, Mộ Phàm xảy ra tai nạn xe rồi. Ở trong điện thoại Lệ Huyên Huyên gần như là khóc không thành tiếng. Sau đó trong ống nghe truyền đến một tràng âm thanh huyên náo, lại truyền tới tiếng của anh hai Úc Tử Mặc. Duyệt Duyệt, em hãy yên phận ở nhà, đừng đến. Bệnh viện nào? Cậu ấy đang bệnh viện nào? Úc Tử Duyệt vẫn đang ngây người như phỗng, đột nhiên hét to, gần như là cuồng loạn. Đứng ở phòng khách, một bàn tay đang nắm chặt di động, một tay khác siết chặt nắm đấm, đầu ngón tay giống như muốn khảm sâu vào lòng bàn tay. Bởi vì hét to, gân xanh trên trán cũng nổi lên. Ngay cả Úc Tử Mặc cũng bị tiếng nói và thái độ của cô gây chấn động. Duyệt Duyệt, em hỏi lại lần nữa, cậu ấy đang ở bệnh viện nào? Úc Tử Duyệt vô cùng kiên định vừa gào thét, vừa đi lấy túi, ngay sau đó ra cửa. Bệnh viện Nhân dân thành phố, bọn anh cũng đang trên đường đến đó. Duyệt Duyệt em bình tĩnh đi, nhà họ Lăng. Tút tút, Úc Tử Mặc còn chưa nói hết. Úc Tử Duyệt đã cúp điện thoại, nhanh chóng lao xuống lầu, lái chiếc xe nhỏ của mình phóng như bay. Đi ngang qua rừng cây nhỏ trước chung cư, trong đầu liền hiện lên hình ảnh dây dưa của cô và Lệ Mộ Phàm tối hôm qua. Tất cả đều tại mình. Hai tay nắm chặt vô lăng, gần như suy sụp, cảm giác áy náy và tự trách như muốn cắn nuốt trái tim cô. Biết rõ ràng cậu ấy uống say lại đau khổ như vậy mà không những không gọi người đưa cậu ấy về, ngược lại cùng Lăng Bắc Hàn. Úc Tử Duyệt, lúc Lệ Mộ Phàm gặp chuyện không may, mày ở đâu? Mày đang làm gì vậy chứ? Ở trên giường với Lăng Bắc Hàn, một người đàn ông quen biết không tới 3 tháng, còn nói với anh rằng ghét Lệ Mộ Phàm, một người mà cô đã thích từ nhỏ đến lớn. Cô nhanh chóng lái xe tới Bệnh viện Nhân dân thành phố, ở bãi đậu xe thấy được một chiếc Hummer quen thuộc, biển số xe cũng rất quen, nhưng cô không còn tâm tư suy nghĩ nhiều. Xuống xe cầm túi chạy thẳng vào trong. Lệ Mộ Phàm. Lệ Mộ Phàm ở đâu? Cô lao vào bệnh viện, chạy đến quầy tiếp tân lo lắng hỏi. Lúc nói chuyện đôi môi còn run rẩy. Cô gái, cô đừng căng thẳng, có vấn đề gì từ từ nói. Lệ Mộ Phàm, tôi tìm Lệ Mộ Phàm, cậu ấy bị tai nạn xe. Bị tai nạn xe? Bây giờ cậu ấy thế nào rồi, đang ở đâu? Giọng nói hốt hoảng, cơ thể run rẩy nín thở chờ đợi câu trả lời. Đúng là có một người tên là Lệ Mộ Phàm, nằm ở khu phía Bắc, khoa não, phòng 1202. Y tá vừa dứt lời, Úc Tử Duyệt liền chạy như điên. Thấy cửa thang máy đang muốn khép lại, Úc Tử Duyệt gần như là bất chấp tất cả dùng tay chặn khe cửa. Vừa bước vào thang máy liền một người phụ nữ trung niên sang trọng, đứng bên cạnh bà ta có ba người đàn ông mặc áo đen đứng ở ba góc. Tóc bới cao, trang sức thanh nhã, khuôn mặt mỹ lệ, chính là mẹ của Lệ Mộ Phàm, Âu Lăng Hân. Úc Tử Duyệt áy náy gọi, tuy bà ta không tỏ thái độ nhưng cô có thể nhận rõ nỗi oán giận và trách cứ. Âu Lăng Hân kích động muốn tát Úc Tử Duyệt, nhưng cố kìm chế. Không khí trong thang máy giống như bị rút sạch, cô bị giam ở trong hô hấp khó khăn, không ngừng bị ánh mắt trách cứ của Âu Lăng Hân lăng trì. Cửa thang máy vừa mở, cô lao ra trước tiên. Lệ Mộ Phàm, Lệ Mộ Phàm. Cô kích động không ngừng gọi, đầu óc ong ong hoàn toàn không nhớ rõ số phòng bệnh của cậu ta. Quay đầu lại xoay người thì chỉ thấy Âu Lăng Hân cùng ba người vệ sĩ vẫn không nhanh không chậm bước về phía trước. Úc Tử Duyệt tiện tay đẩy cửa một căn phòng bệnh, Lệ. Trong giây phút cửa mở, cảnh tượng bên trong phòng khiến cô không thể nói tròn câu. Một người đàn ông mặc quân trang màu xanh lá cây và một cô gái lạ đang ôm nhau. Nhìn thấy cô, bọn họ mới buông ra. Úc Tử Duyệt thấy khuôn mặt của Lăng Bắc Hàn, cánh tay giống như bị điện giật, vội vàng co lại cả người lùi về phía sau mấy bước. Thấy mấy người Âu Lăng Hân đi tới phòng bệnh kế bên, cô vội vã chạy vào. Bất kể là bộ óc hay trái tim đều như bị quấy thành bột nhão, đau đớn, cũng hết sức rối loạn. Lệ Mộ Phàm. Cô muốn đi vào phòng bệnh của Lệ Mộ Phàm, liền bị hai người vệ sĩ đứng ở cửa ngăn lại. Các người cho tôi vào nhìn cậu ấy một chút thôi. Úc Tử Duyệt kích động quát, xin hãy để cho cô biết Lệ Mộ Phàm có bị sao không, có nguy hiểm đến tính mạng không. Hai người vệ sĩ y như hai núi băng, đứng im không nhúc nhích. Tối hôm qua Lệ Mộ Phàm say rượu, đua xe đâm vào một đoạn đường đang thi công, xe bị lật đầu bị thương, vẫn đang hôn mê. Lăng Bắc Hàn bước ra khỏi phòng bệnh, thấy Úc Tử Duyệt đang đứng ở cửa phòng bệnh kế bên. Tâm trạng cô đầy kích động, liền vội vàng tiến lên, Úc Tử Duyệt. Anh kéo cổ tay cô, quát khẽ. Lăng Bắc Hàn, anh cút đi. Đừng có dùng bàn tay bẩn thỉu ghê tởm này đụng vào tôi. Úc Tử Duyệt nhìn anh, kích động hết vung túi xách đập lên mặt anh. Đều là anh, đều tại anh. Cô oán hận trừng mắt nhìn anh, gào thét. Trong khoảnh khắc, Lăng Bắc Hàn bị nỗi căm hận trong mắt của cô làm cho chấn động. Duyệt Duyệt. Úc Tử Mặc và Lệ Huyên bước tới, nhìn thấy hai người, cô vội vàng lao đến, anh, cho em vào thăm cậu ấy đi, tất cả đều tại em, bọn họ không cho em vào, nắm chặt tay anh trai, khóc nức nở. Lăng Bắc Hàn nghiêm mặt đứng ở một bên, nhìn cô vì Lệ Mộ Phàm mà khóc khàn cả giọng, trong lòng đầy phức tạp. Duyệt Duyệt, em bình tĩnh lại, đi về nhà. Lệ Huyên đã vào phòng bệnh. Úc Tử Mặc không thể không để ý đến cảm nhận Lăng Bắc Hàn, quát em gái. Cậu ấy là do em làm hại, là do em làm hại. Úc Tử Duyệt kích động gào thét, bất chấp tất cả xông vào phòng bệnh, cho dù bị vệ sĩ ngăn lại cô cũng liều mạng giãy giụa. Lăng Bắc Hàn nhìn dáng vẻ cuồng loạn của cô, khóe miệng nhếch lên đầy trào phúng. Ngay sau đó xoay người đi vào một phòng bệnh khác. Úc Tử Mặc gọi một tiếng, anh chỉ quay lại gật đầu một cái. Rồi rời đi, vệ sĩ không ngăn được Úc Tử Duyệt đành để cho cô đi vào. Trên giường bệnh, Lệ Mộ Phàm nằm im đầu được băng đầy vải trắng, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, đôi môi khô nứt, có tia máu chảy ra, cổ họng bị cắm một chiếc ống sắt. Hình ảnh thê thảm đó khiến lòng Úc Tử Duyệt run rẩy, cảm giác áy náy lại sâu hơn. Nhìn Lệ Huyên đang đứng ở một bên bịt miệng khóc, nhìn vẻ mặt nặng nề của bà Âu, cô bước tới. Nhìn Lệ Mộ Phàm còn đang hôn mê, nước mắt rơi xuống tí tách. Thật xin lỗi, Lệ Mộ Phàm, cậu tỉnh lại đi, cậu đừng làm mình sợ. Ống sắt kinh khủng kia cắm ở trên cổ của Mộ Lệ Phàm khẽ lay động theo từng hơi thở, tuy vô cùng đau lòng nhưng cô vẫn ép bản thân phải nhìn thẳng vào đó. Bởi vì cậu ấy như vậy là do cô làm hại. Nếu cô quan tâm tới cậu ấy một chút, tối hôm qua sẽ nhớ tới gọi điện thoại kêu người nhà đưa cậu ấy về, chứ không phải vứt một người say mềm lại ở đó mà không để ý. Cô cút ra ngoài cho tôi. Con tôi không cần cô thương hại. Âu Lăng Hân cuối cùng cũng mở miệng, chỉ vào thẳng vào mặt Úc Tử Duyệt, hung tợn quát. Cô kinh ngạc nhìn Âu Lăng Hân, khó nhọc nói, dì Âu, cháu xin lỗi. Cái cô có thể nói chỉ có ba từ này, có tác dụng không? Lần trước nó vì cô, dầm mưa bị viêm phổi cấp tính, đã suýt chết một lần. Giờ phút này Âu Lăng Hân vô cùng kích động, nhìn con trai bảo bối bị tình yêu hành hạ thê thảm phải nằm ở bệnh viện thế này. Dù có mạnh mẽ hơn nữa cũng không thể khống chế tâm trạng của mình. Lệ Huyên bước tới kéo cánh tay Âu Lăng Hân, khàn giọng gọi. Nghe những lời Âu Lăng Hân nói, trong lòng Úc Tử Duyệt vô cùng kinh ngạc, lập tức nhớ lại một tháng này, Lệ Mộ Phàm thường bị ho khan dữ dội. Lúc ấy cô còn nguyền rủa anh, ho đến chết luôn đi. Đây là chuyện ngoài ý muốn. Duyệt Duyệt cũng không muốn. Úc Tử Mặc nói, tất cả đều cút hết cho tôi. Nhà họ Lệ chúng tôi không muốn có bất cứ quan hệ gì với nhà họ Úc các người. Âu Lăng Hân kích động cắt ngang lời của Úc Tử Mặc, gương mặt xanh mét. Cuối cùng Lệ Mộ Phàm cũng có phản ứng, yếu ớt ho khan hai tiếng, mắt từ từ mở ra, cổ sưng to do khí quản bị chèn. Bây giờ cần phải có dụng cụ hỗ trợ thông khí quản. Lệ Mộ Phàm, Úc Tử Duyệt kích động tiến lên, đau lòng gọi.